Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, trang 11. Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy bên ngoài, Lục Phong nói, Andre nói cho ta các ngươi kiểm tra thủ đoạn thăng cấp, ngài tin tức thực linh thông, tiến sĩ nói. Chúng ta phát hiện, nhân thể sinh ra biến dị khi DNA chung sẽ có một ít đặc thù đoạn ngắn bị kích hoạt. Chúng ta đem nó mệnh danh là bia điểm. Động vật tính biến dị cùng thực vật tính biến dị bia điểm là hai cái đại loại. Cải tiến sau gen kiểm tra đo lường từ hai cái quá trình đồng thời tiến hành. Một cái là động vật tính bia kiểm tra chắc. Một cái là thực vật tính. Cộng tốn thời gian 1 giờ. Lục Phong. Chúc mừng. Tiến sĩ cười một tiếng. Hắn nói. Thượng giáo. Nếu gen kiểm tra tốn thời gian đại ngắn lại, phí tổn cũng hạ thấp, ngài thẩm phán đình có thể hay không tiếp tục kinh doanh. Ta thực chờ mong, ngài thật không thú vị, bọn họ không nói chuyện nữa, mà An Chiết nhìn Ngân Bạch. Trần nhà, bắt đầu suy tư chính mình giống loài là cái gì, là cái nấm, tiến sĩ nói biến dị chia làm động vật. Tính biến dị cùng thực vật tính biến dị. Hắn cảm thấy, đầu tiên, nấm không phải một loại động vật, tiếp theo, nấm giống như cũng không thuộc về thực vật, hắn không có lá cây, An Chiết lâm vào mê hoặc. Hắn nỗ lực tưởng đem chính mình về tiến thực vật, nhưng lại không có tìm được cũng đủ luận cứ, tự hỏi vấn đề này dùng hắn quá dài thời gian. Còn không có nghĩ ra kết quả. Lam quang tựa như thủy triều xuống giống nhau từ hắn bên người biến mất, có thể. Tiến sĩ thanh âm, vang lên, máy móc hoàn tự động buông ra, liền nghe tiến sĩ tiếp tục nói. Thượng giáo, ta có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì dẫn hắn tới làm gen kiểm tra sao? Không thể, tiến sĩ rõ ràng bị nghẹn một chút, hắn đỡ An Chiết lên. Làm hắn ở một bên ghế xoay ngồi hạ. Cũng sờ soạng một phen An Chiết đầu. Ngoan, ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đi xem huyết kiểm kết quả. An Chiết liền ngồi, mà vị kia thẩm phán giả thượng giáo ngồi ở đối diện. Vẫn như cũ dùng lạnh lẽo màu xanh lục đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Đó là một trương tuổi trẻ mặt. Hình dáng tiên minh, vành nón bên cạnh, trên trán, mấy rúm tóc đen rũ xuống tới. Ngăn chặn tà phi mi đuôi, đuôi lông mày khóe mắt bị phòng này mạ một tầng đạm bạc lãnh quang. Dao nhỏ giống nhau thổi mạnh hắn, An Chiết bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm thật sự lãnh. Nấm sợ lãnh, vì thế hắn đem ghế xoay chuyển qua một cái góc độ. Đưa lưng về phía thượng giáo, hắn cảm thấy lạnh hơn, thật lâu sau. Tiến sĩ tiếng bước chân mới rốt cuộc lại lần nữa vang lên tới. Tuyết tan phòng này, gen báo cáo vô dị thường. Các người có thể đi rồi, vài giây trầm mặc sau. Lục Phong nói, các người 100% xác nhận hắn là người sao? Tiến sĩ, tuy rằng khả năng sẽ làm ngươi thất vọng, nhưng chúng ta xác thật không có tìm được bất luận cái gì bia điểm. Khác người lây nhiễm cùng dị chủng ít nhất có 10 cái trở lên, nói xong. Hắn lại nói, ngươi xem, nhân gia tiểu bằng hữu đều không muốn lý ngươi, liền nghe thượng giáo nói. Quay lại tới, An Chiết yên lặng quay lại tới, đối với Lục Phong ánh mắt. Hắn có điểm né tránh, bởi vì hắn thật sự không phải người, kết quả. Liền hắn điểm này né tránh cũng không biết ở nơi nào chọc tới vị này thượng giáo. Nước đá giống nhau thanh âm vang lên tới. Nói, ngươi sợ cái gì? An Chiết không nói một lời. Hắn trực giác ở trước mặt người này nhiều lời nhiều sai. Nói không chừng đã bị nhéo nhược điểm, rốt cuộc. Lục Phong nhướng mày, nói, còn không đi. An Chiết liền ngoan ngoãn nhảy xuống ghế dựa. Lại cùng hắn rời đi lần này hắn được đến tự do. Không có bị còng tay nắm, tới rồi một nửa. Lục Phong bỗng nhiên mở miệng, nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên. Ta trực giác ngươi không phải nhân loại, An Chiết cơ hồ trái tim sậu đình, ước chừng phản ứng 3 giây. hắn mới nói, kia, đệ nhị mắt đâu? Đây là ta lần đầu tiên xin gen kiểm tra. Thượng giáo duỗi tay, đem gen kiểm tra báo cáo đơn đưa tới hắn trước mắt. Người tốt nhất là, An Chiết chỉ có thể yên lặng tiếp được chính mình hết thảy bình thường đơn tử. Trong khoảng thời gian ngắn, ngân bạch hành lang chỉ có bọn họ đơn điệu tiếng bước chân, tới gần xuất khẩu là một cái chuyển biến. Bọn họ nghênh diện đụng phải một chi đội ngũ, cầm đầu là một vị màu đen chế phục thẩm phán quan. Thẩm phán quan mặt sau, hai cái trọng trang binh lính áp trụ một người nam nhân đi tới. Bên cạnh còn có một cái khuôn mặt chật vật, thân hình cao lớn tóc ngắn nữ nhân. Thẩm phán quan nhìn đến Lục Phong, nói, thượng giáo. Lục Phong nhìn kia bị áp trụ nam nhân liếc mắt một cái. Bị hắn vừa thấy, nam nhân cổ họng co rút vài cái, lớn tiếng nói, ta không có bị cảm nhiễm. Thẩm phán quan tại chỗ đứng nghiêm, đối Lục Phong nói, độ cao hoài nghi cảm nhiễm thể, nhưng vô tính quyết định chứng cứ. Người nhà mãnh liệt yêu cầu tiến hành gen kiểm tra. Lục Phong nhàn nhạt, ân, một tiếng. Mà binh lính áp nam nhân tiếp tục đi tới, cùng Lục Phong gặp thoáng qua. Nhưng vào lúc này, phanh, Lục Phong thu thương, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Không cần phải, nam nhân thi thể khoảnh khắc đi phía trước một tài. Bị binh lính bám trụ, đi theo nữ nhân hét lên một tiếng, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. An Chiết quay đầu xem Lục Phong thần sắc. Hắn ánh mắt như vậy lạnh nhạt, An Chiết chưa từng có gặp qua như vậy ánh mắt. Hắn biết An Trạch luôn là ôn nhu, Phạm Tư bình thản dày rộng, Hoắc Sâm tràn ngập tham lam, Anthony tất cả đều là đề phòng, nhưng Lục Phong bất đồng. Hắn trong mắt cái gì đều không có, An Chiết tưởng. Đối với thẩm phán giả tới nói, giết người có thể là so hô hấp còn muốn bình thường sự tình. Hắn sẽ không bởi vậy có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Bởi vì hắn sớm đã xem quen rồi, An Chiết thực mau cùng Lục Phong cùng nhau đi tới hành lang xuất. Khẩu, xuất khẩu chỗ. Hai cái đóng gói đơn giản binh lính mang theo một khối phủ lên vải bố trắng thi thể đang ở chờ đợi. Hắn, An Chiết biết đó là Phạm Tư, hắn trước mắt một mảnh mông lung. Về phía trước một bước. Muốn vạch trần kia mặt trắng bố, lại xem một cái Phạm Tư khuôn mặt, lại bị binh lính ngăn lại, tên kia binh lính duỗi tay đem một quả màu lam chip đệ hướng hắn. Ngữ điệu vững vàng, AA-1147 lính đánh thuê đội xác nhận không người còn sống. Trang bị vật tư từ căn cứ thu về, chiến lợi phẩm tương đương tiền, đã cùng tiền an ủi xác nhập đã hướng người nhà phát. Thỉnh nhận lãnh di vật, An Chiết hỏi, các ngươi muốn đem hắn mang đi nơi nào? Binh lính trả lời, thiêu lò, hắn thân thể nhẹ nhàng run lên, chậm chạp không có đi tiếp kia cái ID tạp. Hết chương.